Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354 Thiên Huyền Môn. Nghe xong Viên Thư Duật, Toàn Nghê lắc đầu quẫy đuôi, bay tới Viên Thư Duật bên cạnh. Nếu như quên hắn cao to vóc người, thật sự dường như một con chó bắc như thế. Bé gái quỷ tu, lập tức tùy tung tới, đứng Viên Thư Duật phía sau. Hai. Ba bước địa phương, Kỳ Tử Thanh lắc người một cái. Chủ nhân, ta đi ở trước nhất. Cao gia mọi người cũng là tùy tùng tới, đứng Viên Thư Duật phía sau. Mà La gia mọi người lập tức cũng là đi theo ở Cao gia mọi người phía sau. La Vòng Phàm cười hì hì nhìn người nhà họ Cao, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Một nhóm rất nhanh sẽ tiến vào đường nối. Cái này đường nối càng là xa xỉ. Đường nối hai bên sử dụng đều không phải giao nhân ngọn đèn. Sử dụng dĩ nhiên là từng viên một tiểu nhi to bằng nắm tay Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu khảm nạm ở đường nối hai bên. Mỗi cách chừng 10 bước thì có hai viên. Dạ Minh Châu vầng sáng nhàn nhạt, chiếu rọi ở trong đường hầm, khiến người ta cảm thấy tảng đá xanh lát thành lạnh lẽo cứng rắn đường nối. Cũng không có lạnh như vậy cứng rồi. Viên Thư Duật từng trải qua không ít thứ tốt, đương nhiên sẽ không đối với những này Dạ Minh Châu có mơ ước. Kỳ Tử Thanh, Toàn Nghê, bé gái đều là quỷ tu, đương nhiên sẽ không đối với những này thế tục vật phẩm có bất luận ý nghĩ gì. Cao gia người trẻ tuổi, còn có Cao Tiếu Sơn con mắt đều có chút dịch không mở. Thế nhưng, Viên Thư Duật không nói gì. Bọn họ tự nhiên cũng là không dám tùy tiện lộn xộn những này Dạ Minh Châu. Đúng là có một đi theo ở La phía sau nhà tiến vào những gia tộc khác người. Nhìn thấy trên tường Dạ Minh Châu liền muốn cậy hạ xuống một viên. Thế nhưng, vừa cầm chỉ thủ cậy hướng về phía Dạ Minh Châu biên giới, trên trần nhà liền mở ra một đen nhánh động sao hạ xuống 3 mũi tên. Trực tiếp bắn thủng hắn ngực. Nhất thời. Máu tươi liền từ người này ngực 3 cái cửa động ồ ồ chảy ra. Người này cũng là trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Người nhà họ Cao đều vỗ vỗ ngực. May là, chính mình chủ nhân không nói gì. Bọn họ cũng không có mơ ước những này Dạ Minh Châu. Không phải vậy hiện tại chết chính là bọn họ. Người của La Gia cũng vui mừng chính mình bởi vì Viên Thư Duật không có lộn xộn loạn làm, mà đi theo ở những người này mặt sau những người kia. Cũng không dám lộn xộn. Bọn họ cũng là rõ ràng, nơi này không phải phổ thông mộ huyệt, cơ quan rất nhiều, hơi có lộn xộn, có thể mạng nhỏ liền muốn qua đời ở đó. Đường nối rất dài, Viên Thư Duật cảm thấy chính mình đi ra ngoài có 1 km mới nhìn thấy lối ra. Lối ra mở miệng cũng không lớn, thế nhưng có một loại tự khuôn cửa đồ vật. Mặt trên còn có một chất liệu đá bảng hiệu, viết Thiên Huyền Môn 3 chữ lớn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, rốt cục đến chính địa. Xem ra cái này Thiên Huyền Môn tác phẩm vẫn là rất lớn. Phí đi lớn như vậy tinh lực, giết nhiều như vậy người bình thường, dĩ nhiên chỉ là vì kiến thiết một gửi vật phẩm địa phương. Viên Thư Duật rất mong đợi, không biết những này gửi vật phẩm, trừ cái kia hai viên Long Châu, có thể hay không còn có đáng giá hắn đánh giá cao đến đây. Cao gia người tự nhiên cũng là nghe xong Toan Nghê, cũng biết Thiên Huyền Môn 3 chữ ý vị như thế nào. Mà mặt sau những người kia, người nhà họ La, đi theo ở người nhà họ La mặt sau đi người tiến vào, nhìn thấy bảng hiệu, đều là có chút mê hoặc, cũng có chút hưng phấn. Người tu tiên môn phái, tựa hồ đã có hơn 1000 năm. Không có thấy thế, thế nhưng, võ giả bên trong truyền lưu không ít có quan những người này. Những môn phái này kỳ văn giật sự tình. Truyền thuyết, người tu tiên đều là thực lực cao cường hạng người. Truyền thuyết người tu tiên đều là tuổi thọ dài lâu hạng người. Truyền thuyết, môn phái tu tiên, thực lực, thế lực đều rất mạnh mẽ. Có rất nhiều đang tầm thường người xem ra là tiên khí, thậm chí thần khí bảo bối. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều là âm thầm thiết hỉ, cảm thấy lần này nhất định có thể được không ít thứ tốt. Kỳ Tử Thanh đi ở trước nhất, thoáng nhíu mày, hắn cảm giác không tốt lắm. luôn cảm thấy phía trước sẽ có nguy hiểm gì, sẽ có chuyện gì phát sinh như thế. Tự nhiên, hắn là không sợ, quỷ tiên cảnh giới, ở cái này địa cầu, thậm chí toàn bộ trong vũ trụ, khả năng đều ít có thể uy hiếp đến hắn người và vật. Thế nhưng, mặt sau nhưng là tùy tùng chính mình chủ nhân, còn có chính mình chủ nhân cái khác nô bộc đây. Chính mình chủ nhân cũng thôi, đã trúc cơ, thực lực cũng không tính thấp. Thế nhưng, mặt sau những kia nô bộc, từng cái liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt đến. Người lại nhiều, mình muốn hoàn toàn bảo vệ bọn họ, vẫn còn có chút khó khăn. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh do dự, Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, làm sao, phía trước có nguy hiểm sao? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Đúng, chủ nhân, ta cảm giác không tốt lắm. Viên Thư Duật quay đầu, đối với người nhà họ Cao nói rằng, phía trước có nguy hiểm. Cao Tiếu Sơn, ngươi đi theo vào, những người khác liền lưu ở bên ngoài đi. Yên tâm, nếu như được thứ tốt, ta lại không dùng được. Không cần, sẽ phân phát cho các ngươi. Cao gia người trẻ tuổi đều lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Có điều Viên Thư Duật nói như vậy, bọn họ cũng không dám phản bác, đều vội vã mồm năm miệng mười nói rằng, tốt, chủ nhân, chúng ta liền lưu ở bên ngoài, mong ước chủ nhân mã đáo công thành, đem thứ tốt vừa xem trong lòng. Đại bá, chúng ta liền chờ ở bên ngoài chủ nhân cùng ngài, ngài có thể muốn phụng dưỡng chủ nhân tốt. Cao Tiếu Sơn liền bận bịu nói rằng, được rồi, nghe chủ nhân, các ngươi những này nhãi con, ngay ở bên ngoài đi. Các vị cao gia người trẻ tuổi đều đáp lại. La Vòng Phàm cẩn thận từng ly từng tí một đi lên trước. Đại nhân, ta có thể đuổi tới ngài sao? Nha, ta sẽ để nhà ta những kia đám nhãi con cũng lưu ở bên ngoài. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn La Vòng Phàm, được rồi, người đuổi tới đi, phỏng chừng phải có vấn đề gì. Tử Thanh cũng là có thể bảo vệ mấy người chúng ta. Nhà ngươi người trẻ tuổi, liền ở lại chỗ này đi. La Vòng Phàm nghe xong đại hỉ, đa tạ đại nhân. Đón lấy La Vòng Phàm quay đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, quay về mặt sau người nhà họ La nói rằng, các ngươi đều ở lại chỗ này, được thứ tốt, ta sẽ không quên các ngươi. Người nhà họ La tuy rằng cũng có mấy cái không quá cao hứng, thế nhưng cũng đều không có biểu hiện ra, đều theo tiếng. Cũng không trách La Vòng Phàm cao hứng như thế. Viên Thư Duật nói như vậy ý tứ cho thấy, gặp phải nguy hiểm, Viên Thư Duật còn có Kỳ Tử Thanh sẽ liền hắn cũng bảo vệ. Như vậy, đầu tiên sẽ không có tính mạng chi ngu. Sau đó, Viên Thư Duật xem ra cũng không phải hẹp hòi ba kéo người. Được thứ tốt, khẳng định cũng sẽ có hắn một phần. Tính mạng có bảo đảm, còn có thể có được thứ tốt. Không có cái gì so với này càng làm cho hắn cao hứng. Liền, Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật, Toan Nghê, bé gái, Cao Tiếu Sơn, La Vòng Phàm, hướng đi lối ra, mở miệng, La gia người trẻ tuổi, Cao gia người trẻ tuổi, đều ở lại trong lối đi, mà những người khác, những kia đi theo ở La phía sau nhà người tiến vào. Có mấy người cũng là do dự chốc lát, suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng đi vào. Có mấy người, nhưng là đối với Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh đối thoại xem thường, cho rằng bọn họ là vì một mình được thứ tốt mà ở dao động mọi người, một điểm do dự cũng không có. Những người này tùy tùng đi tới, thậm chí bị trọng thương Lỗ Đại Hữu cũng là bước tập tễnh bước tiến đi ở mặt sau. Tùy tùng đi tới, đi ra đường nối, lại là một to lớn địa huyệt. Nhìn thấy cái này địa huyệt một phần, Viên Thư Duật kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.